Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, tín ngưỡng chi lực. Thực lực của ngươi không tệ, bắt đầu ăn cần phải ăn rất ngon đi. Mạn Bất Kinh tâm ngữ tại không gian bên trong phiêu đáng. Mọi người chỉ cảm thấy đại não đương cơ. Ánh mắt giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Người này là bị sợ choáng váng à? Lại dám đối một cái thất tinh ác ma nói như vậy. Ngại chết không đủ nhanh sao? Sớm biết thất tinh ác ma, cái kia đã là đứng tại địa ngục đỉnh cường giả. Thật là muốn chết nha. Trong lòng mọi người không khỏi thầm thầm thở dài nói. Năng lượng trùng kích sóng tại Trần Tiểu Minh trước mắt không ngừng phóng đại. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, trong miệng nhẹ nhàng thổi khí. Một giây sau, năng lượng trùng kích sóng trực tiếp từ từ tiêu tán. Cái này đột nhiên một màn, khiến Mễ Lai Đức sững sờ. Tâm lý máy động, có một tia cảm giác xấu. Thần thức dò xét phía dưới. Lại là phát hiện căn bản không phát hiện được Trần Tiểu Minh khí tức. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm tử vong chi khí tràn vào trong lòng. Đại nhân, mời, trong miệng vội vàng kinh hô. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng thân là thất tinh ác ma. Hắn biết, chính mình cũng không phải là vô địch, chỉ là lời nói chưa nói xong. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh tay phải đối với mình nhẹ nhàng bóp. Mễ Lai Đức tâm thần trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô, trong mắt có vẻ không thể tin được. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt, dần dần có một tia minh ngộ. Hắn không phải thượng vị thần, hắn là chủ thần. Đáng tiếc, hắn minh ngộ quá muộn. Một giây sau, trực tiếp khí tức đoạn tuyệt, lặng yên không tiếng động chết đi. Bành, nhục thể ngã rơi xuống đất. Toàn bộ tửu lâu bên trong, yên tĩnh im ắng, mọi người một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Thấp thỏm lo âu, đây chính là thất tinh ác ma, thế mà bị người nhất kích miểu sát. Cuối cùng là bực nào cường giả, chẳng lẽ là chủ thần sứ giả? Uy, đây chính là chính ta đánh chết, giúp ta xử lý một chút đi. Đối với một bên ngây người Tạp Lạc Tư mở miệng nói. Cái sau cái này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt hoảng sợ cúi đầu. Đúng, vị đại nhân này, lên tiếng, nhìn lấy đã khí tức đoạn tuyệt Mễ Lai Đức. Tạp Lạc Tư nghĩ đến trước đó Trần Tiểu Minh nói ăn rất ngon. Tâm lý đã biết nên làm như thế nào. Tự mình xuất thủ, đem Mễ Lai Đức nhục thể bảo tồn tốt. Tạp Lạc Tư cung kính nói thi lễ, sau đó lui ra. Trần Tiểu Minh nhìn lấy rời đi bóng người, không hề bị lay động. Cái kia Long Hà Nhân là thật đáng thương, khiến Trần Tiểu Minh nghĩ đến kiếp trước một câu. Không có mua bán, liền không có sát hại. Toàn bộ ma Long Hà nhất tộc, bị người bắt giết, làm vi thực vật, Mễ Lai Đức trở về báo thù. Không phải không thể, chỉ là báo thù về báo thù. Đối với hắn, Trần Tiểu Minh động sát ý. Vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn trách thì quái Mễ Lai Đức không có thực lực. Quyền đầu không rất cứng. Ùng ục, đông đảo đánh thức mọi người. Nhìn lấy Tạp Lạc Tư tự mình đem nhục thể mang xuống dưới. Trong lòng cũng là đồng dạng biết Trần Tiểu Minh muốn cái gì. Chỉ là vừa nghĩ tới đường đường một cái thất tinh ác ma. Quát tháo toàn bộ địa ngục nhân vật. Thế mà rơi vào bị người làm thành thức ăn xuống tràng. Cái này thực sự quá thảm rồi. Đoán chừng Tuyết Mạc Thành mấy trăm ngàn năm bên trong. Không có so Mễ Lai Đức thảm hại hơn. Chỉ trong chốc lát, Tạp Lạc Tư tự mình bưng một cái nấu nướng tốt ma Long Hà đi tới. Một bên cái hộp gỗ càng là có một cái thượng vị thần thần cách cùng một chiếc nhẫn. Mọi người nhìn thoáng qua. Đều là tâm lý mát lạnh. Không cần đoán cũng biết đây chính là cái kia thất tinh ác ma Mễ Lai Đức. Đại nhân đã nấu nướng tốt, đem ma Long Hà bưng đi lên. Tạp Lạc Tư cung kính hầu hạ ở một bên, nguyên bản đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới cái kia Mễ Lai Đức thế mà đá vào tấm sắt, tự tìm đường chết, muốn không phải Trần Tiểu Minh bây giờ còn đang chàng, Tạp Lạc Tư đoán chừng liền muốn vui vẻ cười điên rồi. Ân, vị đạo quả nhiên không sai. Thưởng thức một phen, Trần Tiểu Minh nhẫn không ngừng gật đầu tán thán nói, cái này Ma Long Hà mỹ vị, có thể đứng vào hắn thưởng thức qua mỹ thực bên trong 10 vị trí đầu. Cơm nước no nê, Trần Tiểu Minh hơi hơi đứng dậy, đem mộc bài lên giới chỉ thu vào, thượng vị thần thần cách thì là lưu lại, tính toán làm cơm tiền, dù sao mình đã cứu được đối phương nhất mệnh, cái này không thu phí cũng không tệ rồi. Cung tiễn đại nhân, cung tiễn đại nhân, Tạp Lạc Tư cùng mọi người đều là cung kính nói một tiếng. Mãi cho đến Trần Tiểu Minh rời đi thật lâu, mới thở dài một hơi. Hô, rốt cục đi, hắn ở đây, ta đều kinh hồn táng đảm. Ai không phải nha, quá kinh khủng, thất tinh ác ma tiện tay liền giết. Ngoặc kép, hồi tưởng trước đó Mễ Lai Đức bị miểu sát tràng cảnh, mọi người thì một trận sợ hãi. Cùng lúc đó, gia tửu lâu Trần Tiểu Minh thì là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía một chỗ. Thần tình nghiêm túc, trên tay phải, một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt chùm sáng chớp động lên. Đây là tín ngưỡng chi lực, tinh thần chi lực cảm giác xuống kim sắc chùm sáng. Trần Tiểu Minh từ trong đó cảm nhận được chúng sinh tín ngưỡng lực lượng. Kỳ quái, cái này tín ngưỡng chi lực, chính mình lúc trước đột phá chủ thần lúc, vì cái gì không có thu hoạch được? Cẩn thận hồi tưởng dưới, lúc trước Lâm Lôi đột phá chủ thần thời điểm, thế nhưng là cảm nhận được tín ngưỡng chi lực, đồng thời vô tận vật chất vị diện tín ngưỡng chi lực. Cửu thành đều là từ nhất hệ 7 vị chủ thần chia sẻ. A, chẳng lẽ mình đột phá chủ thần là quy tắc bên ngoài sao? Vừa nghĩ tới chính mình cái này 11 hệ thượng vị chủ thần cảnh giới, mỗi cái hệ bỗng dưng nhiều một vị chủ thần, muốn đến đây là Hồng Mông định ra quy tắc bên ngoài a. Dù sao, toàn bộ Bàn Long vị diện, hết thảy cũng chỉ có 77 vị chủ thần. Lúc trước vị diện sơ khai lúc, cũng chỉ có 77 vị chủ thần thần cách rơi xuống. Trước mặc kệ, đưa cho bản thể nhìn xem, tay phải một nắm, tín ngưỡng chùm sáng biến mất. Bị Trần Tiểu Minh đưa đến bản thể trên tay, bế quan chi địa, một mực diễn hóa thế giới Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở mắt ra. Trước người một đoàn tín ngưỡng chùm sáng nổi lơ lửng, trong đôi mắt có nghi hoặc cùng vẻ do dự, sau đó ngón tay một chút, tín ngưỡng chùm sáng bên trong phân giải ra một luồng, dọc theo trên đỉnh đầu thanh mộc thụ, rót vào diễn hóa thế giới bên trong. Tín ngưỡng chi lực vừa tiến vào, toàn bộ thế giới bầu trời trong nháy mắt phát ra tiếng vang. Một cỗ bàng bạc hấp lực truyền đến, trực tiếp đem tín ngưỡng chùm sáng hấp thu. Ầm ầm, bầu trời kịch liệt mở rộng lấy, trong đó càng là có một tia thiên đạo vận vị. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực dung nhập trong đó, lại là rốt cục có một tia dung hợp dấu hiệu. Nhưng tín ngưỡng chi lực thực sự quá ít, vẻn vẹn trong chốc lát, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực lại bị bài xích đi ra. Khóe miệng hơi hơi dương lên, trong đôi mắt do dự biến mất, lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Quả nhiên, cái này tín ngưỡng chi lực có thể thúc hóa thiên đạo hình thành. Trước đó Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra dị dạng, một phen thăm dò phía dưới, lại là phát hiện tín ngưỡng chi lực tác dụng. Đối với người khác mà nói, tín ngưỡng chi lực đề cao ngộ tính, mà đối với Trần Tiểu Minh tới nói, cái này tín ngưỡng chi lực thì là diễn hóa thế giới chất xúc tác. Vốn là thế giới thiên đạo, cần chờ toàn bộ thế giới đều xây dựng tốt mới có thể chứa nạp Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực. Một chút xíu tiến vào, nhưng bây giờ cái này tín ngưỡng chi lực có vẻ như có thể cho Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực hiện tại liền tiến vào tốt hơn hóa thành thế giới thiên đạo, xem ra cái kia để phân thân công việc lu bù lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.